Tiểu thư cá tính, chương 6, góc truyện audio.com. 7 giờ sáng chuẩn bị nhanh lên nào. Phụ trách ánh sáng đâu? Trang điểm xong chưa? Minh Anh vội vã, cậu lo lắng quá đấy. Minh Anh à, Trang nói cô lo sao được. Cậu nữa, cảnh hoàng tử cứu công chúa đó cấm đỏ mặt nghe chưa? Khi bị con quay đâm thì diễn phải trông đau đớn vào. Hai khuyên Minh Anh mà bị bà ấy tung ra một tràng thuyết minh thế này. Chắc chết, hoa à à, Trang mặc bộ váy công chúa duyên dáng. Trên chiếc váy điểm những viên ngọc trai sang trọng và quý phái. Đầu cô đội chiếc vương miện pha lê lấp lánh. Mái tóc xõa dài hai bên bờ vai, cậu đẹp quá. Đạt khen, lần đầu tiên khen người khác đó. Lý do chắc các bạn biết rồi. Hi hi, Trang và Đạt cố lên nhé. Cảnh kích gì đó chỉ là diễn thôi nên đừng ngại nha. Nghi đình động viên, ừ, Trang. Đạt đồng thanh, hai người họ diễn cảnh đó quen rồi mà. Giờ cũng chẳng ngại gì nữa đâu, vở kịch rất thành công, phù mệt quá. Trang và Đạt thở phào, hai cậu ăn mặc đẹp lại diễn tốt. Trả bù cho mình, Khôi than thở khi phải diễn vai phù thủy ác độc. Xấu xí, vở kịch của chúng ta nhờ công sức tất cả em nên mới thành công như vậy. Nghi đình nói đang trò chuyện. Bỗng cô Phương ở đằng xa chạy lại hô to. Sắp đến phần thi sắc đẹp mùa thu rồi các em. Bạn nào tham gia thì lo chuẩn bị đi nhé. Trang vội vàng đứng dậy, thôi. Em ở đây nói chuyện nhé. Mình tham gia phần thi sắc đẹp rồi, ừ, cố lên nhé. Cả bọn cổ vũ Trang. Trang được Hà Mi trang điểm cho rất đẹp. Khuôn mặt được co lớp phấn trắng tự nhiên. Đôi mắt được kẻ một đường mascara cùng đôi mi cong vút. Đôi môi được son màu hồng cực kiêu. Đến con gái cũng mê chứ đừng nói con trai nhé. Bộ váy Trang đang mặc là một thiết kế của BMH, đó là bộ váy xòe màu trắng được đính những viên pha lê lấp lánh. Ở tà váy còn có lớp ren phủ ngoài được in họa tiết rất sang trọng. Ra dáng một tiểu thư giàu có. Quả này thi nhan sắc thì Trang nhất rồi. Đề nghị tất cả SS thi sắc đẹp mùa thu tập trung tại sân khấu hội trường để bắt đầu phần thi. Anh Đức, à cô, thầy hiệu trưởng hô to, anh của Trang là giám khảo của mỗi phần thi cùng những thầy cô khác. Vì thế, tất nhiên anh đã xem vở kịch của Trang rồi. Thế nào về nhà ông anh này trả trêu Trang tới bến luôn. Những cô gái của buổi chiều hôm nay đã có mặt đầy đủ trên sân khấu. T.G. Xin giới thiệu thành phần BGK, còn có Papa của Trang. Nguyễn Minh Đăng, ông cũng là người tài trợ cho cuộc thi. Còn lý do ông làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp vì ông muốn chọn người mẫu để biểu diễn trong buổi biểu diễn thời trang sắp tới. Trang là người nổi bật nhất. Cô chỉ vì bộ đồ lộng lẫy cô mặc mà còn do nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô. Có lẽ cho dù cuộc thi này cô đạt giải nhưng cô vốn nổi tiếng sẽ càng nổi tiếng hơn nữa. Nhưng mà Trang cô đạt giải thì hơi tiếc đấy. Ba, đầu tiên là phần trình diễn kết thúc. Những dáng đi uyển chuyển kiêu sa của các cô gái thật duyên dáng. Trang vốn là người mẫu nên đi kết thúc cô làm khó cô. Phần 2 là thi tài năng. Phần lớn các thí sinh đều thể hiện khả năng ca hát. Tiết mục của Minh Trang thì cô đánh đàn piano, bản nhạc mà cô chọn là bản Moonlight Sonata nổi tiếng của Beethoven. Từng giai điệu du dương của bản nhạc vang lên thật sao xuyến. Từng ngón tay của Trang nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn. Phần 3 là thi giao tiếp bằng tiếng Anh. Phần thi này là phần thi khó nhằn nhất vì hầu như những cô gái tham gia đều học rất kém. Tất nhiên, Trang là ngoại lệ, cô từng đi diễn show thời trang ở nhiều quốc gia rồi nên khả năng ngoại ngữ cũng như giao tiếp của cô rất tốt. Cô nói năng lưu loát, phát âm chuẩn và đúng ngữ pháp làm cho cả hội trường nhìn cô bằng đôi mắt thán phục. Bây giờ là phần bình chọn cho các thí sinh. Cách bình chọn thì các em biết rồi. Nào, chúng ta hãy bắt đầu bình chọn nhé. Thầy hiệu trưởng hô to, đã có kết quả bình chọn. 1. Đỗ Thúy Hằng, 27, 3. 2. Trương Thảo Ngân, 41, 7. 10. Nguyễn Hoàng Minh Trang, 89, 95. Vậy quán quân là Nguyễn Hoàng Minh Trang. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Tối đến tất cả mọi học sinh đang trong hội trường. Bữa tiệc thật đông vui. Nhộn nhịp, Trang và Nghi Đình đang ngồi ăn bánh kem và nói chuyện cùng nhau. hai cậu có vẻ thích ăn bánh nhỉ? Ngồi đây ăn cô dù bọn này là sao? Đạt và Khôi bước đến, tớ thích ăn bánh thì hai cậu biết rồi. Còn Trăng thì, Nghi Đình trả lời đương nhiên là tớ thích ăn rồi. Tớ còn thích làm bánh nữa cơ. Trăng nói mà nè, bọn mình chưa có dịp đến nhà Trăng. Hay là chủ nhật tuần này ra nhà Trăng chơi đi. Tiện thể xem tài làm bánh của Trăng như thế nào. Khôi nói ừ, được đấy. Chủ nhật này tớ rảnh. Trăng nói nhà cậu ở đâu? Nghi Đình hỏi nhà tớ ở cách Trương.